Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Cuồng bạo thủ đoạn. Sân nhỏ bên trong, âm khí âm u, tràn ngập gió lạnh. Tại Bão Thụ Tử cùng Bạch Hà riêng phần mình tuyển cái phương hướng tiến hành điều tra thời điểm, Tề Vân con mắt có chút lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một cái màu lam mắt thạch. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua mắt thạch, phân biệt hướng về Bão Thụ Tử cùng Bạch Hà hai người nhìn lại. Một lát sau, Tề Vân lộ ra cười lạnh. Thì ra là thế. Hắn xoay người lại, xuyên thấu qua mắt thạch, quan sát toàn bộ điền trang. Lập tức trước mắt điền trang tại đáy mắt của hắn bắt đầu đại biến dạng. Tất cả mặt đất, công trình kiến trúc giống như là trong suốt. Hắn ánh mắt hơi trầm xuống, kéo lấy hai cái nặng nề tì bà câu hướng về phía trước đi đến. Lý Thanh ánh mắt cảnh giác, một đường theo sát, sân nhỏ chỗ sâu, càng thêm rách nát cùng hoang vu. Đầy đất đều là tích cho, rất nhiều công trình kiến trúc đều đã sụp đổ. Phía trước xuất hiện lương đình, phía trên treo lấy một đầu lụa trắng. Lụa trắng bên trên che kín cho bụi, theo gió phiêu lãng, tràn ngập một tia âm trầm khí tức. Tề Vân tiếp tục quan sát đến mắt thạch, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn phía sau Lý Thanh, thản nhiên nói, tìm đến, bất quá phải cẩn thận. Lý Thanh sắc mặt khẽ giật mình, nói, tìm đến, ở đâu? Tề Vân xuyên qua đình nghỉ mát, hướng về phía trước bước đi. Đình nghỉ mát phía trước là một đầu hành lang, dọc theo hành lang bước đi thì là một chỗ đại điện, tối tăm rậm rạp một mảnh, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khí tức hôi thối. Cửa đại điện hộ nửa chặn nửa che, bên trong tựa hồ ẩn giấu cái gì vô hình nguy cơ, để người không tự kìm hãm được dùng mình. Tề Vân lộ ra cười lạnh, nhẹ nhàng đẩy ra đại môn, xoát. Một cái bóng như thiểm điện hướng về thân thể của hắn đánh tới, phát ra âm hiểm cười, năm ngón tay sắc bén đáng sợ, hướng về cổ của hắn xé rách mà đi. Bất quá tại đạo này cái bóng xuất hiện nháy mắt, Tề Vân giống như là sớm có đoán trước, trong tay tì bà câu mang theo nặng nề cự lực, trực tiếp hung hăng đập tới. Âm âm, thế lớn lực mãnh, không gian phát ra oanh minh. Đạo này cái bóng bị hắn hung hăng một kích chùy bên trong, phát ra kêu thê lương thảm thiết, tại chỗ bay ngược, bịch một tiếng, nằm trên mặt đất, sinh không bằng chết, toàn thân gian nan nhúc nhích, phát ra quái khiếu. Bỗng nhiên, thân thể của hắn bắt đầu chia năm xẻ bảy, hai đầu cánh tay, hai đầu đùi, một cái đầu lâu thoát ly thân thể, bắt đầu đào tẩu. Cái này giống như là một cái khâu lại qua người đồng dạng. Cánh tay, đùi, đầu lâu tất cả đều không phải thành đôi. Hai đầu cánh tay rõ ràng một dài một ngắn. Hai đầu đùi một thô một mảnh. Đầu lâu thoát đi về sau, càng là một phân thành hai. Một nửa là nam nhân gương mặt, một nửa là nữ nhân gương mặt. Tựa hồ các chuẩn bị ý thức, những này thân thể bộ phận lập tức hướng về khác biệt phương hướng bỏ chạy. Tề Vân ánh mắt phát lạnh, nháy mắt vọt tới, tì bà câu xoay tròn lên, thế lớn lực minh, nhanh như thiểm điện, hướng về cái này từng đoạn không trọn vẹn thân thể đập tới. Âm, âm, âm, tinh chuẩn vô cùng, những này phân tán né ra thân thể bộ phận tất cả đều bị hắn tì bà câu hung hăng đập chúng. Không chịu nổi một kích, trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến dị khiếu, bốn năm cái đen nhánh cái bóng từ trong bóng tối chợt lóe lên, hướng về Tề Vân sau lưng cấp tốc đánh tới. Tề Vân như là phía sau sinh mát, như thiểm điện trở lại, hai cái tỷ bà câu trùng điệp hướng về ở giữa vỗ tới, như giống như đập muỗi đồng dạng, âm âm. Cuồng bạo một kích, hai cái đáng sợ tì bà câu hung hăng đem những cái bóng này đập vào ở giữa. A, những cái bóng này tất cả đều tại thê lương kêu to. Giống như là trứng gà đồng dạng, bị nháy mắt đập bạo liệt, không chịu nổi một kích. Bỗng nhiên một cái bóng dọc theo một bên hắc ám cấp tốc đào tẩu. Nhưng Tề Vân con mắt lóe lên, như trong đêm tối thiểm điện. Trong tay tỷ bà câu nháy mắt gào thét mà qua, mang theo nặng nề sức mạnh đáng sợ, hung hăng đánh tới hướng tới. Cái kia đạo cái bóng cũng nháy mắt bị đánh cho băng tán. Tỷ bà câu đập ầm ầm trên mặt đất, bàn đá xanh đều nháy mắt phát sinh sụp đổ. Tề Vân dùng sức kéo một phát xiềng xích, to lớn tỷ bà câu lần nữa bay ngược mà quay về. Rơi vào trước người hắn, hắn ánh mắt lạnh lùng, quét về phía mặt đất, ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có lưu lại. Đều là đê đẳng nhất quỷ dị. Hắn quay người tiến vào đại điện, Lý Thanh một mặt kinh hãi, cấp tốc đi theo, tiến vào đại điện về sau. Tề Vân nhìn thoáng qua mắt thạch, trực tiếp đi vào đại điện hậu phương, bàn tay chuyển động lên một cái cơ quan nút bấm. Lập tức trước mắt mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm, bắt đầu chậm rãi tách ra. Lý Thanh trực tiếp mở to hai mắt nhìn. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Bạch Hà cầm trong tay trường kiếm, cấp tốc chạy tiến đến. Bộ huynh đệ ngươi thế nào? Bạch Hà quát. Lý Thanh quay đầu nhìn sang, Tề Vân lại bất động thanh sắc, nhìn chằm chằm phía dưới phòng tối, nói: A Đại ở phía dưới, chỉ là hôn mê. Lý Thanh nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nói: Ta hiện tại trước hết đi đem hắn cõng đi lên. Ngay tại hắn chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm, Bạch Hà bỗng nhiên vọt vào, biến sắc, quát: Mau dừng lại! Hắn tăng tốc bước chân, cực tốc vọt tới, ánh mắt khủng hoảng, nói: Phía dưới có nguy hiểm, mở rừng lại. Ầm ầm, không khí oanh minh, nháy mắt nổ tung, giống như là một tòa núi lớn ép qua. Dưới chân bàn đá xanh liên miên nổ tung, nương theo lấy từng đợt rầm rầm xiềng xích âm thanh, khí thế kinh thiên động địa. Tề Vân thân thể vọt qua, khí huyết thiêu đốt, năng lượng bao trùm, cả người cuồng mãnh tới cực điểm. Bạch Hà vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị Tề Vân thân thể hung hăng đụng trúng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể gầy yếu giống như là người bù nhìn đồng dạng, phát ra lốp bốp thanh âm, đục trên thân hạ xương cốt kinh mạch không biết gãy mất bao nhiêu. Thân thể của hắn bị cuồng mãnh đụng trúng, trực tiếp hung hăng ném đến giữa không trung bên trong. Tề Vân va chạm về sau, sắc mặt xâm nhiên, đằng không mà lên, hai cái to lớn tỷ bà câu hướng về ở giữa hung hăng đập tới. Chết đi cho ta. Ba, Bạch Hà thân thể bị sinh sinh đánh nổ tung, huyết vụ bay múa, lộ ra bên trong một cái dị thường thân thể khôi ngô. Đục trên thân hạ một mảnh đen nhánh, mạnh gân hữu lực, giống như là sắt thép đúc thành, trong cổ phát ra trầm thấp gào thét. Giống thân thể của hắn còn tại giữa không trung bên trong, toàn thân máu thịt be bét, nhất là hai cái bả vai tất cả đều hỏng mất. Giờ phút này lấy đầu lâu của mình ngang nhiên hướng về Tề Vân chán hung hăng đánh tới. Tề Vân không tránh né chút nào, cũng đập động não cửa, hướng về đối phương trực tiếp nghênh đón. Hai cái đại não cửa tại nửa không trung hung hăng va vào nhau, thanh âm ngột ngạt, giống như là hai khối sắt thép đụng vào nhau đồng dạng. Không khí đều lưu động, cái kia thân thể khôi ngô bị đụng gào lên thê thảm. Chán lõm, ngũ quan sụp đổ, thân thể từ giữa không trung bên trong hung hăng rơi xuống. Nện ở mặt đất, lạch cạch, Tề Vân cũng theo sát lấy bay xuống. Sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, cấp tốc tiến lên. Huy động hai cái tỷ bà câu hướng về trên mặt đất quỷ dị cuồng nện mà đi. Từng nhát trầm muộn thanh âm phát ra, giống như là tải chùy bao cát đồng dạng. Trên đất quỷ dị thê lương kêu rên, cuồng nện cho mấy chục lần. Cái này khôi ngô quỷ dị rốt cục bị Tề Vân đánh sụp đổ ra tới. Phốp, một giọt lục u lục sắc huyết dịch trực tiếp bắn tung tóe ra. Tề Vân ôm đồm tại trong tay, điểm tích lũy giá trị cộng 80. Đúng lúc này, bên ngoài viện truyền đến nhanh chóng tiếng bước chân. Bạch Hà nắm lấy trường kiếm, một mặt trắng bệch, hướng về nơi này cấp tốc vọt tới. Bộ huynh đệ xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, không khí nổ tung, sàn nhà vỡ nát, một đạo hỏa diễm bóng người như thiểm điện cuồng sông mà qua. Xiềng xích âm thanh lần nữa bị kéo được rầm rầm rung động. Vừa mới xông tới Bạch Hà biến sắc, đồng dạng chưa kịp phản ứng, bị Tề Vân hung hăng đụng trúng, kêu thê lương thảm thiết, thân thể ném đến giữa không trung. Tề Vân phóng lên tận trời, lần nữa cuồng đập tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ